Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3100, lo lắng âm thầm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thiên phạt tử cái kia hung ác ánh mắt, Khúc Đản Nhi lạnh lùng cười. Một lần đè nén tâm tình chưa từng có một khắc giống bây giờ như vậy thư sướng hôm nay một màn. Cùng đã từng thiên phạt thành trận chiến kia có chút quen thuộc lần trước bị hắn thần hồn chạy trốn, mà lần này, nàng sẽ không lại để hắn chạy thoát. Khúc Đản Nhi thoải mái cười nói, ngươi hận ta sao, muốn giết ta, ha ha, hôm nay nhìn thấy ngươi cái biểu tình này, ta cái này một thân tổn thương. Đáng, thiên phạt tử, hắn trừng mắt nàng, muốn nói cái gì mà nói, đáng tiếc cái gì cũng nói không ra. Bởi vì yết hầu bị nàng nắm, mà lúc này, Khúc Đản Nhi năm ngón tay bất thình lình cố sức, xâm nhập một phần, thiên phạt tử phần môi hắc sắc lại tuôn ra. Hôm nay, thiên phạt tử các loại thủ đoạn hết thi, kết quả vẫn là thảm bại. Đồng dạng, đừng nhìn Khúc Đản Nhi còn có thể nói chuyện, hai mắt tỉnh táo. Kỳ thật, nàng cũng nhanh đến nỏ mạnh hết đà, từ cái này toàn thân khó coi kinh tâm vết máu liền đó có thể thấy được. Những hồng sắc đó máu tươi, tuyệt không phải thiên phạt tử, là nàng một người. Bằng nàng thân thể cái kia biến thái năng lực khôi phục, nhưng như cũ bị thương thành như thế, có thể thấy được một trận chiến này đến cỡ nào thảm thiết cùng gian khổ. Kịch chiến đến bây giờ, nếu không có cái kia một cỗ ý chí đang chống đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống, bởi vì trên người gánh vác lấy quá nhiều, cho nên nàng căn bản không cho phép mình ngã xuống. Bỗng nhiên, nàng tà khí cười một tiếng, chậm chậm mà vươn tay, muốn đi ấn thiên phạt tử đỉnh đầu. Thiên phạt tử, ngươi thần hồn ta thu. Thiên phạt tử thần hồn hoảng hốt muốn nhanh chóng bay ra thân thể. Tựa như một đoàn sương mù hình dáng thân thể, ngũ quan khuôn mặt mê mang không rõ. Khúc Đản Nhi sớm đoán được hắn sẽ thần hồn chạy trốn, nhuốm máu năm ngón tay dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ một cái bắt lấy thiên phạt tử thần hồn. Mà giờ phút này, mặc kệ thiên phạt tử thần hồn có cỡ nào cường đại, thần hồn rơi xuống Khúc Đản Nhi lòng bàn tay đều trốn không xong. Bởi vì Khúc Đản Nhi trên người có trấn hồn châu, tại trấn hồn châu trước mặt, lại cường đại thần hồn đều muốn ngoan ngoãn mà ép xuống xương thần. Tại thời khắc này, Khúc Đản Nhi cái gì đều không muốn nói. Hoặc là nói Khúc Đản Nhi trong lòng còn có một loại kính sợ, chỉ cần có thể giết chết thiên phạt tử, nàng một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn, bởi vì coi như chậm một giây, nàng đều lo lắng sẽ sinh biến. Một giây sau, nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo tử mang, năm ngón tay nắm chặt. Lặng lẽ không âm thanh, thiên phạt tử thần hồn liền dãy giụa thời gian đều không có, liền tiêu tán. Vĩnh viễn tiêu tán, Khúc Đản Nhi một mực nhìn lấy chính mình giữa ngón tay, ngây ngốc. Cái kia thần hồn tiêu tán sau, cái gì cũng không có, nhưng là, nàng vẫn là một mực nhìn qua, có chút nằm mơ cảm giác, rất không chân thực. Kinh lịch trải qua nhiều như vậy, lâu như vậy, không có nghĩ đến hôm nay, hắn cuối cùng chết sao? Thắng, cuối cùng thắng, thiên phạt tử cuối cùng chết, lấy lại tinh thần một khắc, nàng hai mắt chảy ra một giọt nước mắt, không nói ra được kích động trong lòng. Cái kia một mực khốn tại đáy lòng, tựa như một tòa núi lớn ép tại tâm đầu lo lắng âm thầm, cuối cùng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người biết rõ, thiên phạt tử tại nàng trong lòng đại biểu cho cái gì? Đó là đè nén đáy lòng lo lắng âm thầm cùng tử vong uy hiếp, cũng có thể nói một đạo không cách nào vượt qua hoặc là xóa đi nồng đậm bóng tối, cũng có thể nói là đỉnh đầu treo lấy uy hiếp chính mình sinh tử một cái đao nhọn. Có thể là hôm nay, hắn vậy mà liền chết như vậy. Không, là hắn cuối cùng chết, chỉ là hắn thật triệt để chết sao? Bỗng nhiên ở giữa, Khúc Đản Nhi lại hoang mang, thiên phạt tử cường đại. Tại nàng trong lòng một lần liền như là thiên thần, không cách nào chiến thắng tồn tại. Có thể là, hắn sẽ đơn giản như vậy liền chết sao? Cách chương.